Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Tin tức: Diana xuất sắc sao? Xuất sắc. So với trên thế giới tuyệt đại đa số người đều xuất sắc. Thậm chí có thể nói, cùng nàng đồng dạng xuất sắc. Không có mấy người. Mỹ lệ, tự tin, trí tuệ, dũng cảm. Hết thảy ca ngợi từ dùng ở trên người của đối phương đều không quá đáng. Như vậy xuất sắc nữ nhân, động tâm sao? Đại khái, tất cả nam nhân đều sẽ động tâm đi. Ở vừa nãy, Russell trái tim đột nhiên nhảy lên lại. Tuy rằng không thường lĩnh hội, thế nhưng hắn biết, đó là động lòng cảm giác. Có điều, động lòng chỉ là trong nháy mắt. Sau khi, trong đầu của hắn, liền xuất hiện Ada bóng người. Liền, hắn tâm trong nháy mắt yên ổn đi. Động lòng biến thành thưởng thức. Xin lỗi. Ở Diana ánh mắt kinh ngạc bên trong, Russell mở miệng xin lỗi một tiếng. Như là che giấu này đột nhiên lúng túng lên bầu không khí giống như. Bưng chén rượu lên, đem bên trong không ngừng biến hóa rượu dịch. Này được gọi là phun trào rượu dịch. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ây, chờ chút. Nhìn thấy Russell động tác, Diana vội vàng mở miệng ngăn lại. Thế nhưng đã muộn, ta, hô, Russell sắc mặt căng thẳng, cả khuôn mặt phảng phất thiêu đốt lên giống như biến đỏ chót. Rượu kia dịch tuy nhưng bất động lúc, dường như màu xanh lam thủy tinh, thế nhưng hướng về trong miệng cũng lúc, nhưng như là biến thành một đoàn lăn dung nham. Đem như vậy mãnh liệt rượu nuốt xuống, Russell cảm giác mình như là nuốt vào một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Từ đầu lưỡi một nấu cho tới khi trong dạ dày. Sau đó cả người đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Hô, nhếch miệng mãnh liệt hấp khí. Ở Diana buồn cười vẻ mặt. Kết quả Diana truyền đạt nước đá. Không thể chờ đợi được nữa uống sạch sành xanh. Thế nhưng, vô dụng, chính là xăng tưới nước giống như. Không hề có một chút tác dụng. Đây là vật gì? Quá kích thích. Sắc mặt đỏ lên Russell. Cảm thụ chính mình phảng phất bốc cháy lên thân thể. Hơi suy nghĩ, trong cơ thể khí nhanh chóng vận chuyển lên, trục xuất lên trong thân thể ngọn lửa. Mấy giây sau, Russell trên mặt ngọn lửa, rốt cục chậm rãi thối lui. Nhìn tình cảnh này, vốn là nhân Russell lỗ mãng động tác mà cười thầm người. Nhưng là một mặt kinh ngạc, một cái nuốt vào phun trào không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Thế nhưng bây giờ nhìn Russell dáng dấp, dĩ nhiên như là đã không sao rồi. Phảng phất nhìn cái gì thần kỳ đồ vật giống như, âm thầm lắc lắc đầu sau. Liền từ trên người Russell thu hồi ánh mắt, vừa nhưng đã không nhìn thấy chuyện cười. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở Russell trên người lãng phí thời gian. Cho, Diana cười khẽ đem một tờ giấy đưa cho Russell. Cảm tạ, tiếp nhận khăn tay. Russell xoa xoa trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Khanh khách, nhìn Russell dáng dấp, Diana hài lòng cười cợt. Nói, để ngươi nói lung tung. Có điều, ngươi cũng không biết đó là vật gì. Liền dám hướng về chính mình trong miệng ngã. Cũng thật là dũng khí 10 phần. Russell cười khổ nói. Đừng chê cười ta, ta có thể không chuyện cười ngươi. Diana nhìn Russell, mở miệng nói. Vừa cái kia đồ uống ta cũng uống 2 chén. Biết vật kia một cái nuốt vào đi cảm giác. Cũng biết vật kia người bình thường uống một hớp tuyệt đối là chịu đựng không được. Người có thể như vậy nhanh khôi phục, thật là làm cho ta bất ngờ đây. Nói, Diana sáng sủa con ngươi nhìn Russell. Nói, xem ra trừ ngươi ra Weaver ở ngoài, bản thân ngươi cũng rất mạnh đây. Russell khẽ mỉm cười, không có biện giải. Xem như là ngầm thừa nhận đi. Đang lúc này, Russell tầm mắt lướt qua Diana đỉnh đầu, nhìn về phía quán bar giữa không trung màn hình giả lập. Sắc mặt biến nghiêm nghị lên. Diana méo sạch đầu, theo Russell ánh mắt nhìn quá khứ. Accuser Ronan xuất hiện ở nowhere, bởi vì không biết tên nguyên nhân, cùng một ít người xảy ra chiến đấu. Nowhere hỗn loạn tưng bừng. Người biết người này chú ý tới Russell đang nhìn đến cái này tin tức. Nghe được Accuser Ronan tin tức sau, liền mắt lộ ra suy tư vẻ. Diana không khỏi mở miệng hỏi một tiếng. Chỉ là nghe nói qua chứ. Russell về quá thần. Đối với Diana gật gật đầu sau. Ở trong đầu suy tư có liên quan với Accuser Ronan ký ức. Mở miệng nói. Ronan đến từ Kree đế quốc. Bởi vì lâu dài tới nay tích oán. Kree đế quốc xưng là Nova đế quốc tử địch cũng không quá đáng. Hai đại đế quốc lẫn nhau giao chiến. Từng người tổn thất thảm trùng. Bất đắc dĩ ký tên đình chiến hiệp định. Để hai đại đế quốc yên ổn đi. Mà Ronan, nhân vì là cha mình và ông nội đều là chết ở Nova đế quốc thủ hạ. Cùng với lâu dài tới nay đối với Nova đế quốc căm hận. Luôn luôn ham muốn hủy diệt Nova đế quốc. Diana cau mày, ngừng tiếng nói. Vì lẽ đó, hắn là một cái muốn trọng tâm nhấc lên chiến tranh cuồng đồ. Nàng là đáng ghét nhất người như vậy. Trải qua huyết cùng chiến tranh nàng, so với ai khác đều thanh trừ, hòa bình đến không dễ. Nghĩ đến Ronan hành động, Russell lắc đầu nói, không, hắn muốn không chỉ là nhen nhóm lại chiến hỏa, mà là hủy diệt Nova đế quốc. Này thật đúng là, một người điên, Diana khẽ nói một tiếng, nhưng cười nhìn Russell nói, ngươi làm sao sẽ rõ ràng như thế? Russell dùng trời vừa sáng đã nghĩ tốt nguyên nhân. Mở miệng nói. Ta trí năng quản gia vừa ở Nova đế quốc trên Internet tìm thấy được. Nói. Russell chỉ trỏ tay mình cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Diana nhíu mày. Không nói nữa. Quay về quầy ba em gái vẫy vẫy tay. Lần thứ hai vì chính mình cùng Russell muốn hai chén rượu sau. Tự uống uống một mình lên. Mà Russell. Cũng ở bưng chén rượu lên sau. Đang trầm mặc bên trong chậm rãi nhớ lại đến. Noe, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Ronan chính là ở nơi đó cướp được Star-Lord trên tay Orb. Orb, là bảo tồn Power Gem lọ chứa xưng hô. Ở Ronan được Orb sau. Cảm nhận được Orb bên trong Power Gem khủng bố năng lượng. Hắn lập tức phản bội mình và Thanos ước định. Tức giúp mình Thanos tìm tới Orb. Mà Thanos giúp hắn hủy diệt hành tinh Sanda ước định. Power Gem ở tay. Hắn hiện tại có đầy đủ sức mạnh chính mình phá hủy Sơn Đại Ngươi Tinh. Tự nhiên không cần mượn Thanos sức mạnh. Hơn nữa, hắn ở Thanos thủ hạ ra vẻ đáng thương đã trang được rồi. Diệt hành tinh Sanda, cái kế tiếp bị giết chết. Chính là coi hắn là thành thủ hạ Thanos. Vì lẽ đó... Hiện tại Ronan nên đã hoàn thành rồi Power Gem khảm nạm. Chính mang theo đại quân hướng về hành tinh Sanda tới rồi sao? Như vậy lời nói, hắn liền cần đến làm chút chuẩn bị. Có điều, để hắn hiếu kỳ chính là, Ronan còn có thể bởi vì Star-Lord nhảy múa, mà bị giết chết sao? Đại khái không thể nào. Vì lẽ đó, nếu như Russell muốn cướp giật Power Gem, nhất định phải làm tốt cùng Ronan chiến đấu chuẩn bị. Hơn nữa là nắm Power Gem Ronan. Đại chiến không lâu tức lâm. Hiện tại, vẫn là khỏe mạnh uống một chén là tốt rồi. Ngày mai, liền không như thế nhàn nhã. Nghĩ tới đây, Russell khẽ mỉm cười. Bưng lên trước mặt chén rượu. Đặt ở bên mép. Thế nhưng ngay ở hắn phải đem uống một hơi cạn sạch lúc. Nhưng là dừng dưới. Xem rượu trong ly cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau sao? Mới ở mang Diana tràn đầy ý cười trong ánh mắt. Chậm rãi đổ vào trong miệng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.